thiên thuật, Bách Lưu Táng, một thanh niên thiên tộc, hai mắt bắn ra lệ mang kinh người, trên hai vòng tay của hắn phát ra chấn động rất nhỏ. Trong lúc tay di chuyển, từng đạo khí lưu sinh ra, trọn vẹn trên trăm đạo. Mỗi một đạo khí lưu xuất hiện, toàn bộ đều muốn đánh nát thuần dương chi khí thành hư vô. 100 đạo khí lưu, phong mang giống như giọt nước, tốc độ cực nhanh, giống như hải nạp bách xuyên bắn ra. Mỗi một đạo khí lưu đều ẩn chứa uy năng đáng sợ vô cùng, đánh nát tinh cương cũng rất dễ dàng. Không, dừng tay, thanh niên thiên tộc đối diện là Trương Vương tộc trong hải tộc, đối mặt với 100 đạo khí lưu xâm nhập không hề có lực chống cự gì, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Thân thể xuất hiện trăm cái lỗ, tiếp đó bị xé nát. Chủng tộc nhỏ yếu, một kích miểu sát Trương Vương tộc, thanh niên thiên tộc này nở nụ cười khinh thường. Chợt, dường như hắn nhớ tới cái gì đó. Siêu cấp yêu nghiệt nhân tộc, ta thực sự hy vọng có thể gặp được ngươi. Cho ngươi nếm thử uy lực của thiên thuật. Thiên thuật là phương pháp tu luyện của thiên tộc, thuật pháp, có được uy năng khó lường. So với thuật pháp của nhân tộc còn thần diệu, cường đại hơn. Trong Huyền Dương Điện, chiến đấu, giết chóc không ngừng diễn ra. Đồng thời ở Vạn Cổ Thánh Thành, Huyền Dương giới bên ngoài, giết chóc cũng thời khắc khắc xảy ra. Chỉ chớp mắt Sở Mộ đã tiến vào Huyền Dương Điện được 8 ngày. Nguyên thần của Sở Mộ được thuần dương chi khí rèn luyện, càng ngày càng cô đọng. Ngay cả lực lượng thần hồn cũng mạnh mẽ hơn vài phần. Hai đạo kiếm hồn cũng cô đọng hơn không ít, khí huyết mạnh mẽ, khí lực còn mạnh hơn, thần hoang kiếm nguyên ngày càng tinh thuần, thực lực Sở Mộ cũng vì đó mà tăng lên. Căn cơ của Niết Bàn Cửu Trọng Thiên Đỉnh Phong ngày càng vững chắc. Ngày sau trùng kích vạn cổ cảnh càng có trợ giúp to lớn. Huyền Dương Điện quả thực rất lớn, nhưng mà thủy chung vẫn có cực hạn. Sở Mộ đã gặp đường cùng, dưới chân là hành lang, phía trước là một vách tường, không có cửa, cũng không có đường đi tiếp. Hắn thi triển Trảm Cực Kiếm Thức cũng không có cách nào làm dung chuyển mảy may. Chương 2447, Đại Huyền Dương Kiếm Quyết. Lúc này phải mau chóng trở về, một lần nữa tìm con đường khác. Nếu không chỉ sợ sẽ chậm chân hơn người khác. Trên cơ bản, đây là cách làm của mỗi một người gặp phải đường cùng trong các hành lang trong Huyền Dương Điện. Lúc Sở Mộ đang định quay người rời đi thì ánh mắt khẽ quét qua vách tường, bỗng nhiên chân dừng lại. Vách tường nhìn qua rất là bình thường, dường như không có chỗ thần kỳ gì. Ít nhất trong mắt tuyệt đại đa số người là như vậy. Nhưng mà Sở Mộ liếc mắt đảo qua lại phát hiện ra chỗ bất thường, đáng để hắn chú ý. Màu sắc của vách tường là màu đỏ nhạt, cũng là sắc điệu chủ yếu của Huyền Dương Điện. Chỉ là trên vách tường có từng dấu vết, có dấu vết rất nhạt, nếu không phải có nhãn lực kinh người, hơn phân nửa cũng sẽ không đi chú ý tới. Sở Mộ lại bị từng đạo dấu vết rất nhỏ kia hấp dẫn tới. Từng dấu vết, nếu như cẩn thận nhìn qua sẽ phát hiện ra bên trong có quang mang màu vàng nhạt lóe lên. Lưu lại một loại chấn động kỳ lạ, rất là yếu ớt, đồng thời cũng có cảm giác cứng cỏi, kéo dài không suy. Nhìn kỹ, hai mắt Sở Mộ sáng lên, từng dấu vết kia là vết kiếm. Dấu vết nhìn như lộn xộn, giống như đã từng có người cầm kiếm, xuất kiếm lung tung, bổ lung tung vào trên vách tường rồi lưu lại. Nhưng mà Sở Mộ lại cảm thấy có huyền diệu khác bên trong vết kiếm lộn xộn kia. Quay thân thể lại, đứng trước mặt vách tường, Sở Mộ chuyên tâm quan sát. Càng nhìn kỹ, cảm giác huyền diệu lại càng thêm rõ ràng. Nhưng mà không biết vì sao hắn lại cảm thấy càng ngày càng huyền diệu, rồi lại không nắm bắt được đầu mối. Giống như cách một đám sương mù, không nhìn thấy rõ chân tướng. Trong vết kiếm lộn xộn này có lẽ ẩn chứa một môn kiếm pháp, những vết kiếm dư thừa kia chỉ che giấu môn kiếm pháp kia lại mà thôi. Sở Mộ thầm nghĩ, nhìn kỹ, hắn đột nhiên có cảm giác, những vết kiếm kia có không ít vết rất là quen thuộc. Đây là, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Sở Mộ phát hiện ra, đại bộ phận vết kiếm trong đó rõ ràng là những môn kiếm pháp mà hắn từng tìm hiểu qua. Sau khi nhìn ra điểm này, Sở Mộ bắt đầu phân biệt. Vết kiếm trên vách tường rất là lộn xộn, hoàn toàn là dấu vết nhiều kiếm chiêu của các môn kiếm pháp lưu lại, tìm không ra chút quy luật nào. Muốn phân biệt một loại trong đó đi ra, chỉ có một phương pháp, đó chính là rất quen thuộc môn kiếm pháp kia. Đáng chết, đây là đường cùng thứ ba chúng ta gặp phải. Ra tay, dùng thực lực mạnh mẽ mở ra. Đám cường giả hải tộc này lập tức ra tay, từng đạo hải thuật mạnh mẽ đánh ra, đánh trúng vách tường, phát ra tiếng nổ mạnh rung trời. Chẳng lẽ không có cửa vào sao? Một cường giả thánh cấp nhân tộc cao mày, đây là đường cùng thứ năm hắn gặp phải. Vì sao dấu vết trên vách tường lại cho ta cảm giác quen thuộc vậy? Ngao Chân Hằng nhìn chằm chằm vào những vết kiếm trên vách tường, chau mày, trầm tư suy nghĩ. Hắn khác với Sở Mộ, hắn chỉ nhớ kỹ mấy môn kiếm pháp mà thôi. Mà Sở Mộ thì đem tất cả những kiếm pháp hắn nhìn thấy, ghi nhớ toàn bộ, không sót một môn kiếm pháp nào, hơn nữa còn lĩnh ngộ được tinh túy. Chỉ có mấy môn kiếm pháp, lại còn không có triệt để nắm giữ tinh túy. Đương nhiên hắn chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng mà không có cách nào chính thức phân biệt ra. Đường cùng, đường cùng, đường cùng, tất cả đều không ngoại lệ, đều gặp đường cùng. Người tiến vào Huyền Dương Điện, hơn nữa còn sống trên cơ bản đều gặp đường cùng. Đều giống nhau, gặp một vách tường chắn trước mắt, trên vách tường có những vết kiếm giao thoa, lộn xộn. Có người đi tìm hiểu những vết kiếm bên trên, có người thì quay người rời đi, tìm hiểu đường ra khác. Nhưng mà bất kể là tiếp tục tìm kiếm đường ra hay là tìm hiểu vết kiếm đều không thể nắm bắt được đầu mối. Người tiến vào đây đại bộ phận không phải là kiếm tu, đối với kiếm pháp không có truy cầu quá lớn. Chỉ có những kiếm tu kia mới có thể chú ý tới kiếm pháp trên vách tường, nhưng mà cũng chỉ được như Ngao Chân Hằng. Bần đầu chú ý, cố nhớ, học tập, kết quả lại phát hiện ra kiếm pháp trên vách tường đều là kiếm pháp rất thấp kém. Sau đó hứng thú của mọi người đều giảm, mỗi một kiếm thánh, coi như là kiếm pháp bình thường kiếm thánh này tu luyện ít nhất cũng là kiếm pháp thiên cấp. Kiếm pháp trên vách tường Huyền Dương Điện, nếu bàn về đẳng cấp, đại đa số đều là hoàng cấp và huyền cấp. Một bộ phận địa cấp, thực sự khó có hát tia khiến cho bọn hắn có hứng thú. Hiện tại đại đa số kiếm tu đều chìm vào trong vòng tham ngộ, không thể tự kiềm chế được. Bọn hắn cũng nhìn ra được, vết kiếm trên vách tường ẩn chứa một loại kiếm pháp nào đó. Có một ít vết kiếm khiến cho bọn hắn có cảm giác quen thuộc, có một ít vết kiếm thì khiến cho bọn hắn cảm thấy lạ lẫm. Chỉ có thể dựa vào tích lũy kiếm pháp phong phú của bản thân và một chút quen thuộc đi phân tích, hiệu suất rất thấp. Từng môn kiếm pháp bị Sở Mộ phân tích ra, trí nhớ cường đại trực tiếp dùng phương thức lập thể, hoàn toàn nhớ kỹ vết kiếm trên mặt vách tường. Trong tinh thần thế giới lơ lửng một vách tường do lực lượng thần hồn xây dựng thành. Vết kiếm bên trên rất là rõ ràng, giống như vết kiếm bên ngoài. Theo Sở Mộ không ngừng tìm hiểu, phân tích ra từng môn kiếm pháp. Vết kiếm bên trên cũng biến mất từng chút một, vết kiếm lưu lại càng ngày càng ít. Khi Sở Mộ hoàn toàn phân tích ra 20 mấy môn kiếm pháp hắn nắm giữ trong Huyền Dương Điện ra thì vết kiếm bên trên vách tường trong thế giới tinh thần cũng chỉ còn lại hơn 10 đạo. Hơn 10 đạo vết kiếm này đúng là dấu vết mà kiếm pháp Sở Mộ không biết lưu lại. Hắn có dự cảm, khiêu chiến chính thức đã bắt đầu. Kiếm pháp trước kia chỉ lưu lại có 7-8 dấu vết, nhiều cũng không quá 10 đạo, vẫn chưa tới 20 đạo. Hiện tại vết kiếm lưu lại đã có gần 100, vết kiếm càng nhiều chứng tỏ kiếm pháp kia càng phức tạp. Kiếm pháp trên vách tường này tối thiểu cũng là một môn kiếm pháp cấp thấp. Về phần là đẳng cấp nào trong thiên cấp, Sở Mộ phỏng đoán, tối thiểu là thiên cấp trung giai hoặc là rất cao. Như lúc trước, một môn kiếm pháp thiên cấp đủ để khiến cho Sở Mộ cảm thấy kích động, hưng phấn. Nhưng hiện tại, hắn đã đi tới con đường tự nghĩ ra kiếm pháp. Một môn kiếm pháp thiên cấp chỉ là hai chữ tầm thường mà thôi. Bất quá Sở Mộ cũng không ngại dùng nó làm tăng tích lũy trên con đường của mình. Chương 2448, Chiến yêu nghiệt thiên tộc thượng. Ngộ tính cường đại, tạo nghệ kiếm đạo kinh người, khiến cho Sở Mộ tìm hiểu gần 100 vết kiếm trước mắt không có độ khó quá lớn. Rất nhanh hắn đã nhìn ra ảo diệu bên trong, Sở Mộ cũng phát hiện ra một điểm, 20 mấy môn kiếm pháp của Huyền Dương kiếm cung dường như có trợ giúp vô cùng rõ ràng đối với môn kiếm pháp Sở Mộ vừa tìm hiểu này. Cái loại cảm giác này giống như là 20 mấy môn kiếm pháp trước đó kỳ thực chỉ là kiếm pháp này phân tách ra, tạo thành bản cấp thấp hơn mà thôi. Dưới đủ loại điều kiện, nếu như Sở Mộ không có cách nào tìm hiểu ra môn kiếm pháp thiên cấp ẩn chứa trên vách tường trước mắt kia mà nói, chỉ có thể nói hắn quá yếu kém. Phải biết rằng, những kiếm thánh khác cũng không có ưu thế như hắn. Tuy rằng gần 100 đạo vết kiếm lộn xộn, nhưng mà Sở Mộ lại có thể trải chuốt một cách rõ ràng. Từng chiêu lại từng chiêu kiếm pháp bị hắn phân tích, tìm hiểu ra. Sở Mộ rút ra thiên trảm kiếm, bắn đầu diễn luyện kiếm trước vách tường, như vậy càng thêm trực quan hơn. Tổng cộng có 9 chiêu. 9 chiêu kiếm pháp dưới thân kiếm của Sở Mộ được thi triển ra, không hề có áp lực. Phải biết rằng loại kiếm pháp đỉnh cấp như Trảm Thần kiếm thức có trình độ thâm ảo rất sâu, còn vượt qua kiếm pháp thiên cấp rất nhiều. Không bao lâu sau lại có một môn kiếm pháp nguyên vẹn được thi triển dưới kiếm của Sở Mộ. Sau khi tìm hiểu ra một môn kiếm pháp cuối cùng dưới vách tường, Sở Mộ cũng biết rõ tên của môn kiếm pháp này. Đại Huyền Dương kiếm pháp, đây là một trong những kiếm pháp trấn cung của Đại Huyền Dương kiếm cung. Là một môn kiếm pháp phẩm chất đạt tới thiên cấp cao giai, có đủ uy lực đáng sợ. Sở Mộ cao hứng thử một chút, suy nghĩ muốn thử uy lực của Đại Huyền Dương kiếm pháp hiện lên trong đầu. Vì vậy hắn bổ ra một kiếm, kiếm quang huy hoàng, như mặt trời lên cao, dẫn động thuần dương chi khí bốn phương tám hướng. Một đạo kiếm quang màu đỏ hồng trực tiếp chém vào trên vách tường. Lại thi triển từng chiêu một, 9 chiêu đánh vào trên vách tường vẫn không có chút sứt mẻ nào. Lúc này lại có một đạo quang mang màu đỏ lan tràn. Bắn ra, trực tiếp bao phủ Sở Mộ. Trong nháy mắt Sở Mộ biến mất không thấy gì nữa. May mắn mà trong tộc đã sớm có sắp xếp. Trước một vách tường, một thanh niên thiên tộc thầm nghĩ, quanh thân tản mát ra quang mang màu ngà sữa, tản mát ra khí tức thần thánh. Hai mắt hắn dần dần thay đổi, hai mắt như hai điểm sáng óng ánh rơi vào trên vách tường, khẽ quét qua. Kích hoạt thần thánh chi tâm, đạo tâm tiến vào thần thánh chi cảnh, kiếm pháp trên vách tường rất nhanh sẽ bị phá giải ra. Một thanh niên thiên tộc khác bên cạnh nói, thần thánh chi tâm là một kiện bí bảo vô cùng quan trọng của thiên tộc, thần diệu khó lường. Bình thường sẽ không vận dụng, chỉ có vào thời khắc quan trọng, nhân vật quan trọng của thiên tộc mới có tư cách vận dụng. Thanh niên hiện tại đang sử dụng thần thánh chi tâm chính là một trong những yêu nghiệt của thiên tộc. Trong thiên tộc có địa vị không tầm thường, người thiên tộc chỉ có một dòng họ thiên, sau họ là chữ chỉ bối phận, ví dụ như đạo, cuối cùng mới là tên của bản thân, ví dụ như lâm. Thiên đạo lâm, người này có chữ lót là đạo, tên là lâm. Dưới trạng thái thần thánh chi cảnh, thiên đạo lâm tiến vào trong cảnh giới không có cách nào hình dung được. Cả người phảng phất như nguyên thần xuất khiếu, đi quanh cả huyền dương điện, những kiếm pháp trên vách tường huyền dương điện đều bị hắn quan sát, nhớ rõ. Bắt đầu phân tích, so sánh với những vết kiếm trên vách tường trước mắt. Hoảng hốt, trong nháy mắt Sở Mộ đã nhìn rõ bốn phía. Tại một nơi rất là trống trải, ở chính giữa chỉ có một tấm bia đá đứng sừng sững, ngoại hình giống như kiếm, thẳng tắp như chọc thẳng lên trời. Có một loại chính trực minh mông cuồn cuộn, quang minh chính đại, khí thế như vạn tà bất xâm. Trên tấm bia đá hình kiếm tỏa ra quang mang màu đỏ này có hai chữ lớn khắc sâu, giống như là lạc ấn vĩnh hằng. Hai chữ lớn này vô cùng cổ xưa, cũng không phải là văn tự hiện tại. Mà văn tự cổ đại bên trên, sau khi Sở Mộ cẩn thận quan sát, hắn mơ hồ phân biệt ra được đó là hai chữ rơi bi. Văn tự hiện tại có ngàn vạn lần liên quan tới văn tự cổ đại. Có thể nói, văn tự hiện tại cũng không phải đột nhiên xuất hiện mà là thoát thai từ văn tự cổ đại. Bởi vậy nhìn văn tự ít nhiều cũng có chỗ tương tự. Chỉ có điều điểm giống thì có chữ tương đối nhiều, có chữ tương đối ít. Giới bi, văn tự cổ xưa này so với văn tự hiện tại độ tương tự khoảng chừng 4 thành. Sau khi phân biệt một phen, Sở Mộ cũng không mấy khó khăn đoán ra hai chữ này chính là hai chữ giới bi. Giới bi, hai mắt Sở Mộ trở nên rất sáng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Vốn, hắn đối với việc tranh đoạt giới bi không có bao nhiêu kỳ vọng. Hắn chỉ nghĩ, có thể tranh đoạt được thì tranh, không tranh được thì buông tha ý nghĩ kia trong đầu. Dù sao thực lực hắn quá yếu, không có cách nào đối kháng với những cường giả thánh cấp trung giai, thánh cấp cao giai kia. Không ngờ hắn lại đi tới chỗ giới bi, xem ra lại là người đầu tiên. Người đầu tiên, đồng nghĩa với việc hắn rất có khả năng luyện hóa thành công giới bi, nắm giữ huyền dương giới, trở thành chủ nhân của huyền dương giới. Loại biến hóa này khiến cho tốc độ đập của trái tim Sở Mộ nhanh hơn gấp bội. Máu tươi trong cơ thể sôi sục, giống như là nước sông, thao thao bất tuyệt, chảy nhanh vô cùng. Hít sâu một hơi, Sở Mộ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Chân bước ra, đi về phía giới bi, sự hưng phấn trong lòng cũng dần dần bình phục lại. Tư duy Sở Mộ vận chuyển, dần dần hiểu rõ cái gì đó. Hóa ra từ khi bắt đầu tiến vào huyền dương điện đã có khảo nghiệm. Mà khảo nghiệm chính là những kiếm pháp được khắc họa bên những vách tường của hành lang và thiên điện. Chỉ có nắm giữ toàn bộ 20 mấy môn kiếm pháp bên trên vách tường, cuối cùng gặp được đường cùng, như vậy mới có thể lĩnh ngộ ra đại huyền dương kiếm pháp, như vậy mới có cơ hội tiếp xúc với giới bi. Không thể không nói, người đại huyền dương kiếm cung tạo ra loại thủ đoạn này quả thực nghe thì đơn giản, nhưng thực sự lại rất khó. Bao nhiêu người sẽ đi chú ý kiếm pháp trên vách tường chứ? Có, nhất định không chỉ có một, nhưng vấn đề ở chỗ. Khi bọn hắn chú ý mấy lần, sau đó phát hiện ra đẳng cấp của kiếm pháp trên vách tường rất thấp, quá bình thường. Đối với bản thân không có trợ giúp, về sau bọn hắn sẽ giảm bớt lực chú ý, hơn nữa lại có thêm thuần dương thạch và các bảo vật khác dụ dỗ, làm tâm thần bọn hắn phân tâm. Khiến cho bọn hắn càng không đi chú ý kiếm pháp trên vách tường. Chương 2449, Chiến yêu nghiệt thiên tộc hạ. Đại huyền dương kiếm cung là cái gì? Từ trên cái tên cũng có thể thấy được đây là một tông môn kiếm đạo. Một tông môn kiếm đạo tự nhiên phải tinh thông kiếm pháp, thiết chí khảo nghiệm như vậy cũng hợp tình hợp lý. Điểm này tất cả mọi người không có nghĩ tới, cho dù trí tuệ có cao nhưng dường như cũng không suy nghĩ tới điểm này, mãi tới khi phát giác ra mới phát hiện ra đã chậm một bước. Sau khi Sở Mộ nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng không thể ức chế được sinh ra cảm giác may mắn. May mà hắn có ngộ tính và trí nhớ hơn người, may mà hắn có tạo nghệ kiếm thuật cao siêu, may mà hắn đi theo đường tự nghĩ ra kiếm pháp, cần thêm tích lũy. Bất kể như thế nào, hắn là người đầu tiên tiến vào đây lúc này. Là người đầu tiên nhìn thấy giới bi, cũng là người đầu tiên tiếp xúc với giới bi. Mặc dù rất hưng phấn, nhưng mà Sở Mộ cũng không có đắc ý quên mình. Hắn không biết sẽ có người khác đi tới đây nữa hay không. Dù sao thủ đoạn ẩn giấu có quá nhiều, nói không chừng có người có thể đột phá khảo nghiệm của Đại Huyền Dương Kiếm Cung tiến vào trong này, cho nên hắn phải nắm chắc thời gian luyện hóa giới bi.